Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng, chương là Yêu tộc muốn vươn lên. Phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau nhiều lần đắn đo hệ thống nâng cấp và Tần Quân đã quyết định cho Bồ Đề Tổ sư sử dụng cái tử trung đỉnh cao để cho ông ta đạt đến một cái đẳng cấp mà trước nay chưa từng ghi nhận ở Huyền Hoàng giới. Và lúc này thì ông ta cũng đạt mức độ trung thành là 100%. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bồ Đề Tổ sư thì không biết rằng là Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa phục hồi đến đỉnh cao, nhưng vì hắn ta không có đầu hàng dưới chân của Tần Quân thì trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện tới đỉnh cao được. Tần Quân kính trà với Bồ Đề Tổ sư cười nói, có người ở đây thì chẫm sợ gì cường giả của 3.000 thế giới. Tuy rằng Bồ Đề Tổ sư biểu hiện khiêm tốn nhưng nhìn nụ cười của lão là biết lão khá hưởng thụ khi được Tần Quân ưu ái. Khách sáo thì khách sáo, chứ nếu lúc cần dùng thì Tần Quân vẫn sẽ dùng thôi. Hắn tò mò hỏi, phải rồi, với tu vi của ngươi thì một mình phá trời có vấn đề gì không? Con ngươi của Bồ Đề Tổ sư co rút lại, Tần Quân có thể nhìn thấu tu vi của lão sao? Thế nhưng vì tử trung cho nên Bồ Đề Tổ sư không suy nghĩ nhiều mà trả lời, không khó, kết giới phong ấn ấy tuy bao phủ huyền đương đại thế giới, nhưng là do cường giả hiển thánh sơ kỳ bày ra, vần đạo phá nó cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tần Quân càng nghe càng mừng, không cần cửu đế liên hợp đã có thể phá trời rồi sao? Có Bồ Đề Tổ sư thì là ok tất. Giá tân của Tần Quân bắt đầu dục dịch, hắn cũng không vội phá trời, trước đó hắn phải hàng phục hoàn toàn huyền đương đại thế giới cái đã, chiến với thiên họa, đánh cho Đông Hoàng Thái Nhất bò toài ra đất. Đánh cho kẻ không phục tới khi nào chúng phục mới thôi. Tần Quân lại hỏi tiếp, người cảm thấy tổ Kỳ Lân thế nào? La Sĩ Tín là tổ của Kỳ Lân, nếu như phục hồi đỉnh cao thì chắc chắn là rất mạnh. Thật lâu trước khi đại kiếp nạn của Vu Yêu là Long Hán sơ kiếp, thì ba tộc Long Phượng Kỳ Lân tạo thành thế chân vạc, khi đó thì không có thánh nhân tồn tại. Thời điểm đó, nhân tộc còn chưa được nữ hoa tạo ra, ba vị tộc trưởng siêu mạnh, một là Tổ Long, hai là Nguyên Phượng, ba là Khổng Tuyên và Kim Sĩ Đại Bằng do Nguyên Phượng sinh ra. Ba là Tổ Kỳ Lân, nay chuyển kiếp thành La Sĩ Tín. Khi ấy thì Hồng Quân Đạo Tổ chưa có thành thánh. Đứng đầu ba tộc chính là Thú Nhân, không thể thành thánh. Vì gian kế của Ma Tổ La Hầu mà chúng tự đánh lẫn nhau, từ đây có thể thấy được chúng cũng không thua gì La Hầu cả. Hồng Quân chưa thành thánh đã có thể đánh bại La Hầu, tuy không rõ chi tiết bên trong, nhưng có thể tính ra được cấp bậc sơ sơ của những vị này. Đó là thỏa Hồng Hoang Long Hán sơ kiếp mà Tần Quân biết đến, không thể tính vào trong câu chuyện thần thoại mà hệ thống sử dụng, thế nhưng mà chắc là cũng không chênh lệch quá xa. Bồ Đề Tổ sư liền vuốt râu cảm thán, Tổ Kỳ Lân sao? Cái tên thật là xa xưa. Bồ Đề Tổ sư thì không biết La Sĩ Tín chính là tổ của Kỳ Lân chuyển kiếp, vì lão cũng chưa từng gặp mặt tổ của Kỳ Lân. Tuy nên đại xa xưa, nhưng tối đa cũng chỉ có tu vi hiển thánh cảnh thôi. Tần Quân trợn tròn mắt, chậm biết gã là hiển thánh, chủ yếu hỏi là lão có nắm chắc thắng được tổ Kỳ Lân hay không kìa. Tổ của Kỳ Lân từng là một bá chủ hồng hoang thì chắc chắn phải có dã tâm ngập trời, rất khó hàng phục. Bồ Đề Tổ sư do dự hỏi, không lẽ a? Thuộc hạ của Tần Quân có nhiều tồn tại trong truyền thuyết, hay hắn cũng tính chiêu mộ tổ Kỳ Lân đến đây? Chẳng phải tổ Kỳ Lân đã chết rồi hay sao? Không đúng, Hình Thiên đã chết còn xuất hiện được thì rất có thể tổ Kỳ Lân cũng tới. Bồ Đề Tổ sư lập tức hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Tần Quân. Gã nghiêm túc trả lời, bần đạo không dám đảm bảo vì chưa từng tiếp xúc, nhưng loại nhân vật này sợ là sẽ không cúi đầu đâu, cho nên bệ hạ phải cẩn thận. Bồ Đề Tổ sư không sợ tổ Kỳ Lân, nhưng nếu hai vị hiển thánh đánh nhau thì huyền đương đại thế giới này sẽ bị hủy là cái chắc. Lúc trước Long Hán sơ kiếp đã gây ra biết bao nhiêu biển máu trên thế giới. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, vậy Thái Thượng Lão Quân thì sao? Nếu Thái Thượng Lão Quân là thời kỳ đỉnh cao, vậy có mạnh bằng ngươi không? Tạm gác La Sĩ Tín sang một bên vậy, gã khở khạo như bây giờ cũng tốt mà. Bồ Đề Tần sư ẩn ý hỏi, Thái Thượng Lão Quân? Giống với bần đạo, nhưng hắn là phân thân của thánh nhân, bệ hạ có nắm chắc không? Nay Bồ Đề Tổ sư đã tử chung với Tần Quân rồi, cho nên mọi chuyện đều suy nghĩ cho hắn. Chết tiệt, La Sĩ Tín và Thái Thượng Lão Quân đều không thể phục hồi đỉnh cao được sao? Tần Quân chửi thầm, thôi vậy, có Bồ Đề Tổ sư là đủ, sau này tụ tập tử trung đỉnh cao, rồi xử lý hai người sau. Tần Quân lúc này nhún vai cười nói, thôi, người hãy đi nghỉ ngơi đi, nếu thấy trong thiên đình Đại Tần có hạt giống tốt thì cứ mang về Tam Tinh Động của ngươi mà bồi dưỡng. Bồ Đề Tổ Sư không chỉ mạnh mà còn là một sư phụ rất tốt. Bỏ ra mười mấy năm đã dạy dỗ Tôn Ngộ Không đến không sợ trời không sợ đất như vậy, thì lão phải có thủ đoạn bất phàm. Bồ Đề Tổ Sư liền chắp tay cười nói, tuân mệnh. Bồ Đề Tổ Sư xoay người rồi biến mất trong thạch đình. Thần thông tốt. Tần Quân khen, ở trong bảng liệt kê thuộc tính đã chỉ liệt kê ra những thần thông mạnh nhất của thần ma, nhưng không có nghĩa thần ma chỉ có bấy nhiêu. Bồ Đề Tổ Sư tinh thông sở trường của Tam Giáo, vạn pháp trong người, giống như một kho phép thuật thần thông di động vậy. Còn 3 lần cơ hội phó bản thần ma, 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, nên sử dụng cho ai? Đây cũng là một nỗi buồn phiền dễ chịu. Tần Quân lấy ra tấm gương chính là huyền hỏa kính mà Bồ Đề Tổ Sư tặng cho hắn, là một hậu thiên chí bảo chuyên môn bắt nhốt kẻ địch. Ở bên trong thì sẽ bị các loại huyền hỏa thiêu đốt hành hạ, vô cùng đau khổ. Bề mặt gương đồng hiện ra lửa cháy, một luồng khói đen bay lên hạ xuống, chính là hồn của U Vương. Tay trái của Tần Quân chống cằm hời hợt hỏi, này, ngươi đã nghĩ thông chưa? U Vương ngẩng đầu nhìn Tần Quân tức giận chửi, thằng nhãi danh nhà ngươi, mau thả bản vương ra ngoài, bản vương chính là tổ tông của nhà ngươi. Tần Quân bực bội mắng lại, vì chẫm là cụ nội họ nhà ngươi đây. Tuy U Vương có công với nhân tộc nhưng việc xấu cũng loang lổ, không phải là hạng người tốt. Tần Quân liền trầm giọng hỏi, ngoan ngoãn khai ra lai lịch của U Vương Thành, cái gì mới được gọi là mệnh thành? Hễ dính tới chữ mệnh thì tuyệt đối là không đơn giản. U Vương lại la lên, tiểu tử đừng có hỏng nghe bệnh, người sẽ hối hận. Giọng của U Vương tràn đầy đau đớn, đối với hồn thể chính là sợ nhất lửa và sấm sét. Tần Quân hử lạnh một tiếng, hử, chấm đây chưa bao giờ biết hối hận là gì. Xem ra U Vương còn phải đốt thêm một thời gian, mà thời gian là hắn đang có thừa. Thiên đình Đại Tần cần có cường thịnh, tạm thời Tần Quân cũng lười nghiên cứu lai lịch của Nhan Vương Thành. Tần Quân không cho U Vương cơ hội nói nữa, liền cất huyền hỏa kính đi, để mặc cho gã chịu hành hạ vô tận. Tần Quân uống một ly trà rồi bắt đầu xếp bằng tu luyện, việc lớn mạnh bản thân cũng hết sức quan trọng. Thời gian trôi qua khoảng nửa tháng, từ khi Thiên đình Đại Tần ban bố lệnh chiêu vực thì đã có hơn 30 vực phái người đến quy hàng. Tần Quân sẽ không tự mình tiếp kiến vì hắn không cần phải làm vậy. Thánh thành trở nên phồn hoa hơn, mỗi ngày đều có vực mới đầu bái vào Thiên đình Đại Tần làm các con dân phấn chấn. Tính đến hiện nay thì Thiên đình Đại Tần đã khống chế hơn 47 vực, đa số dưới quyền thần điện thì đều thuộc về Tần Quân. Vực đầu nhập vào Thiên đình Đại Tần cũng có một phần đến từ nơi xa, không thuộc quyền quản lý của thần điện. Có vực ngưỡng mộ Tần Thiên Đế, có vực thì chịu sự chèn ép, còn có vực thì tìm chỗ dựa mạnh hơn. Nửa tháng ngắn ngủi mà địa bàn của Thiên đình Đại Tần vượt qua thần điện ở thời kỳ đỉnh cao. Thần điện mất 2 vạn năm mới hàng phục được nhiều vực như vậy, nhưng Thiên đình Đại Tần chỉ cần có 2 năm, đây chính là lợi ích của sự nổi tiếng. Hô lên một tiếng là các vực trong thiên hạ sẽ nhào tới. Các hùng chủ đều thấy Thiên đình Đại Tần nhanh chóng bành trướng thì thầm hận trong lòng. Bởi vì cứ theo đà này thì địa bàn của họ sẽ bị Thiên đình Đại Tần chia cắt mất. Ở Cửu U chi địa, trong một cung điện âm u, một lão nhâm chắp tay nói với Cửu U âm đế đang ngồi trên ghế. Bệ hạ, đến nay Thiên đình Đại Tần đã khống chế 47 vực. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa đầy nửa năm, Tần Thiên Đế sẽ trở thành vị đế có địa vực rộng nhất thiên hạ. Lão nhân này ngữ điệu trầm thấp giống như tai họa tây nơi. Đám âm tướng đứng ở hai bên im lặng. Cửu U âm đế sắc mặt khó coi trầm giọng hỏi, Tần Thiên Đế gióng trống khua chiêng chiêu binh mãi mãi như vậy, Nhan Đế phản ứng thế nào? Sau đại chiến âm dương hai giới, Nhan Đế đã trở thành người mà Cửu U âm đế hận nhất. Dù thua thảm trong đại hội Bách Hùng, nhưng với gã thì thù giết con mới là lớn nhất. Lão nhân áo đen trả lời, Nhan Vương Điện không công bố tin tức gì cả, không có hành động, dường như muốn lánh đời ở Trung Hoang vậy. Cửu U âm đế hử lạnh, theo như gã hiểu biết về Nhan Đế thì tiểu tử này cũng ngông cuồng không thua gì Tần Thiên Đế cả. Giọng của Cửu U âm đế chất chứa đầy sát ý, lánh đời sao? Tiểu tử này chắc chắn có âm mưu gì đó. Cửu U âm đế bị thua thảm trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất, đến nay còn đang dưỡng thương. Đại chiến hai giới âm dương hại cho Cửu U chí địa đại thương nguyên khí, cho nên tạm thời gã không cách nào phát động chiến tranh. Đừng thấy là âm phủ tương đương với huyền đương đại thế giới khác, nhưng Cửu U chi địa chỉ là thống trị cao nhất, không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý khiến tất cả các quỷ hồn tiến công dương gian. Cửu U âm đế nói dễ nghe là chủ của Cửu U, là vua của âm phủ, nhưng thật ra gã chỉ là người chấp pháp mà thôi. Âm phủ có quy tắc của mình, Cửu U âm đế cũng tuyệt không thể phá vỡ quy tắc đó. Cửu U âm đế bất tử bất diệt là dựa vào loại quy tắc này. Hắn trầm giọng nói, tiếp tục chứa ký động tĩnh của Tần Thiên Đế và Nhan Đế cho ta. Lão nhân áo đen chắp tay, tuân lệnh. Trong đất Đông Hoàng, Yêu Hoàng Cung, một con yêu mãng cẩn thận hỏi, Yêu Hoàng bệ hạ, chúng ta không có hành động gì sau, gần đây có nhiều thế lực yêu tộc đồng ý dựa vào chúng ta. Mấy chục yêu vương đứng trong đại điện, có cả Ngưu Ma Vương. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ghế chủ vị, nhẹ giọng nói, đều là lâu la, có thể giúp ích gì cho chúng ta cơ chứ? Sau khi chinh cướp đệ nhất đế thiên hạ không thành công, Đông Hoàng Thái Nhất liền ở ẩn trong Yêu Hoàng Cung. Một con ưng vương lên tiếng, Yêu Hoàng bệ hạ, không thể nói vậy, tần thiên đế chẳng qua là... Ưng vương mới nói được một nửa thì ngừng bặt, vì Đông Hoàng Thái Nhất liếc gã một cái khiến gã như rơi vào hầm băng. Nghĩ đến tần thiên đế là mắt Đông Hoàng tràn đầy sát ý, suốt đời Đông Hoàng Thái Nhất không thể quên khuất nhục trong đại hội Bách Hùng. Tuy gã không phải đánh thua, nhưng thua tần thiên đế là vết lơi nhơ lớn nhất trong đời gã. May mà Đông Hoàng Thái Nhất đã điều chỉnh lại tâm cảnh, không có nổi khùng lên, nếu không ưng vương kia đã là cái xác. Đông Hoàng Thái Nhất sầm mặc làm không khí trong đại điện vô cùng nặng nề. Ngưu Ma Vương nhìn mà hết cả hồn, gã rất muốn trở về thiên đình Đại Tần không làm thám tử nữa, vì ở bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất cứ phập phồng lo sợ. Vị này hoàn toàn là một gã bạo quân, một con hung yêu tùy thời khiến cho thuộc hạ phải nhòm máu nhuộm Yêu Hoàng Cung. Thật lâu sau thì Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, thu nạp bọn chúng đi. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất không có biểu tình, trông lại càng đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý vì nhớ tới Tần Quân đã từng nói, gã không nhớ rõ từng câu nhưng nội dung đại khái là gã thua không phải là vì sức mạnh, mà thua ở một chỗ là một mình anh dũng chiến đấu, không có đồng bọn, không có thủ hạ. Đám yêu vương thì đều hy vọng gã khuếch trương thế lực, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng cảm thấy phải nên thay đổi một chút. Đám yêu vương mừng rỡ, Yêu Hoàng bệ hạ đồng ý làm như vậy sẽ tăng mạnh uy phong cho yêu tộc ta. Tần thiên đế quá ngông cuồng, bệ hạ của chúng ta cũng sẽ là đệ nhất đế trong thiên hạ. Chờ yêu tộc chúng ta nổi lên sẽ làm tần thiên đế của nhân tộc sợ hãi. Có bệ hạ dẫn dắt chắc chắn sẽ vực dậy hùng phong của yêu tộc. Những lời khen kích động làm Đông Hoàng Thái Nhất nở nụ cười, nhưng nụ cười lạnh băng. Thiên đình Đại Tần điên cuồng hấp thu các vực cũng quấy động phong vân thiên hạ. Đa số hùng chủ đều hâm mộ và ghen tị. Các sinh linh không dính dáng tới vụ này thì lo. Cứ tiếp tục như thế, tần thiên đế sẽ độc bá thiên hạ mất. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt thì thời hạn một tháng mà Tần Quân nói đã đến. Nam vực thiên thế giới trong quân chính điện Thánh Đế Phong. Quan văn tinh thần phấn chấn, võ tướng thì uy vũ bất phàm, mắt sáng lên, nhìn thân hình tuyệt thế ngồi trên bảo tọa. Toàn thiên đình Đại Tần có ai mà không xem Tần Thiên Đế là thần, đặc biệt sau khi hắn tự xưng là thiên đế, khiến thiên đình Đại Tần dấy lên một cơn bão thành tiên, thành Phật. Như thể đi theo Tần Quân sau này hắn thành thiên đế thì các con dân đều là tiên dân cả. Tiên chính là cái chữ khiến vạn vật phải điên cuồng. Tần Quân nhìn quét một vòng trầm giọng hỏi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Quan văn thì lấy Lưu Báo Ôn ra cắt lượng, Bạch Trạch thế Bạch, Tử Nha, Thân Công Báo dẫn đầu, đứng đằng nhất ở trước hàng. Võ tướng thì là Bồ Đề Tổ Sư Hình Thiên, thứ hai là Thế Chân Nhân, Dương Tiễn, Ngộ Không, Viên Hồng, Thánh Mẫu cũng có mặt. Chín bóng người sau lưng đứng thẳng, ai nấy đằng đằng sát khí, chính là thiên thần quân khác trong thập thiên quân. Kim Quang Thánh Mẫu từ phó bản Thần ma trở về mang theo mấy vị thiên quân, còn mang theo mấy ngàn sinh linh ở trên kim ngao, tu vi có mạnh có yếu, người mạnh nhất thì đạt đến thái ất, còn yếu nhất chỉ mới là địa tiên. Hàng ngàn người đồng thanh kêu lên, kính cẩn nghe lệnh của bệ hạ. Thanh âm truyền ra quân chính điện trên quảng trường trước đại điện, mấy ngàn binh sĩ vệ đế quân xếp hàng nửa quỳ trên đất, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Tần Quân liên tiếp kêu ra tên của cả trăm vị, từ Gia Cát Lượng cho đến Lục Kim Ô mang quân Nam Chinh, Cương Tử Nha cho đến Sa Ngộ Tĩnh thì Đông Chinh, Thân Công Báo cho đến Xích Cước Đại Tiên thì đi Tây Chinh, Thái Bạch Kim Tinh cho đến Lý Tổn Hiếu mang quân Bắc Chinh, Tôn Ngộ Không, Đài Cửu Đế, Bát Tiên, Hàng Long La Hán, Hàn Tín Triệu Vân mang quân đi Bắc Chinh. Rồi chia ra làm tám hướng liên quân, có bốn vị Đại La Thủy Tiên Cảnh tọa trấn bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, chi viện cho bốn quân đội. Văn Thù Bồ Tát đã được Tần Quân phục hồi thần ma đỉnh cao. Bảng thiệt kê thuộc tính bao gồm là thân phận Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đến từ truyền thuyết thần thoại, là một trong thập nhị tiên quân luân, tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ, công pháp là Đạo Kinh, Phật Tuệ Thiên Công, Kinh Phật, thần thông là Tâm Chú, Trí Tuệ Chủ, Hộ Thân Chủ, Ngũ Tự Chân Ngôn Chú, pháp bảo là Văn Thù Phật Tọa, tọa kỵ là Toan Nghê, mức độ trung thành 94/100. Đại La Thủy Tiên Cảnh là tồn tại cực kỳ khủng bố ở trong thiên đình Đại Tần, chỉ đứng sau Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên và Thái Ất Chân Nhân. Tần Quân giữ lại một cơ hội thần ma đỉnh cao để sau này sử dụng, giữ lại ba lần cơ hội phó bản thần ma. cao thưởng thần ma thuộc hạ cũ, không nhất định phải dùng tới cơ hội thần ma đỉnh cao hoặc là phó bản. Tần quân có thể đưa tài nguyên khác khiến họ đột phá gông xiềng, như đám quan Vũ, Triệu Vân, Lý Bạch, Bạch Khởi liên tục đột phá thiên tiên cảnh. Các thần ma cảnh giới khác cũng được chia tài nguyên ở các cấp độ khác nhau cho tiến bộ về mặt tu vi. Chiến tranh lần này các tướng quân hầu như là đám thần ma cũ, vì bọn họ đi cùng tần quân cho đến hôm nay, cho nên hắn cho họ cơ hội kiến công lập ngợt để có thể quang minh chính đại mà ban thưởng. Cũng có thể xảy ra thương vong, nhưng tần quân nào phải là thánh nhân, hắn là đế hoàng, các thần ma là tướng quân và quân sư. 9 vị thiên quân khác trong thập thiên quân như là Tôn Thiên Quân, Bạch Thiên Quân, vân vân, thì tu vi từ đại la chí tiên cảnh trung kỳ cho đến đại la chí tiên cảnh viên mãn, liên hợp lại với Kim Quang Thánh Mẫu thì thập thiên quân thi triển ra thập tuyệt trận trên chiến trường là vô cùng đáng sợ, đương thời chỉ có vài người có thể phá được trận này. Ở tám hướng mấy chục quân đoàn với quy mô lớn sắp xuất chinh, tần quân đứng lên mà nói, dọc đường nếu ai không phục thì đánh cho đến khi phục, cần người thì cứ chuyển tin về. Tần quân dồn pháp lực quát to, toàn quân xuất kích. Mọi người cảm giác màng nhĩ nổ tung, quân chính điện rung lắc, tất cả sinh linh của thánh thành nghe được giọng của tần quân máu nóng sôi sục lên, hàng trăm ngàn quân thần đồng thanh hô to, tuân lệnh. Bọn họ xoay người rời đi, động tác ngay ngắn, võ tướng thì đi giáp sắt. Với tiếng bước chân hòa quyện vào nhau khiến cho người ta máu nóng sụt sôi, hít thở dồn dập. Tần quân đứng trước ngai rồng nhìn bóng dáng họ đi khuất mà nụ cười tràn đầy cuồng ngạo. Hắn đã trông thấy thiên hạ rơi vào tay mình. Có lẽ binh lực của thiên đình đại tần không đủ để răng ra khắp thiên hạ, nhưng lại có rất nhiều cường giả đứng đầu, vừa đánh vừa chiêu quân, binh lực ngược lại không giảm mà còn tăng. Tiếng dữ truyền ra chắc chắn sẽ hủ dọa nhiều vực chủ phải tự động đầu thành. Đối nội thì tần quân là một hiền minh, còn đối ngoại hắn muốn là một vị bạo quân. Tần quân nhỏ giọng nói, chủ trăm vực sao? Rất nhanh chấm sẽ làm được. Mắt của tần quân bao trùm nguyên cả huyền đương đại thế giới. Các thần ma bay hướng quân đoàn của mình. Ở trong năm vực thiên thế giới, mỗi quân đoàn đều có đảo bay riêng. Các quân đàm rồn rộ liên tiếp bay ra các hướng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Mỗi hướng phải có 5 đến 10 quân đoàn, tổng binh lực đạt đến 3.000 vạn. Số lượng đại quân cửu U giống như lúc đại chiến âm dương nhị giới. Đương nhiên chất lượng thì cách biệt rất nhiều. Binh sĩ của thiên đình đại tần đa phần tu vi hơi yếu, cần có thời gian để đề thăng. Ở trong thánh thành van ra tiếng hôn hoan hô rung trời. Sắp xuất chinh rồi, không biết bệ hạ có thể chiếm toàn thiên hạ làm của riêng hay không? Chắc chắn có thể, bệ hạ là đệ nhất đế của thiên hạ, ai có thể cản, ai dám cản? Cảm giác không ổn cho lắm, lỡ bị lật thuyền thì sao? Ta tin tưởng bệ hạ, giống như khi bệ hạ xưng là thánh đế, thì ta tin bệ hạ sẽ leo được lên đỉnh của thiên hạ. Bệ hạ uy vũ, thiên đình đại tần chắc chắn có thể xưng bá thiên hạ. Cửu đế thiên hạ gì chứ, bây giờ là thời đại của tần thiên đế. Các quân dân nhìn những quân đoàn xuất chinh mà cực kỳ kích động, trong mắt họ thì xưng bá một vực đã là rất ghê gớm rồi, nhưng bệ hạ mà họ tín ngưỡng lại muốn hùng đổ toàn bộ thiên hạ, tự hỏi sao không khiến cho họ sôi trào máu nóng. Tin tức thiên đình đại tần xuất binh nhanh chóng được truyền ra, trong thánh thành có thám tử các phương thế lực ẩn núp, dù thánh thành phòng kín đến đâu thì cũng có sơ hở, không có thế lực nào dám đảm bảo là phe mình không lẫn vào thám tử của người khác, vì lòng người là khó phỏng đoán, tin tức cũng như bão táp với các thế lực thổi quét ra toàn thiên địa, cái cục thiên hạ giữ vững 13 vạn năm sắp bị tan vỡ chỉ vì một cái thiên đình đại tần. Đoạn thời gian tiếp theo thì lấy thiên đình đại tần làm trung tâm, tám phương bốn hướng liên tiếp bị khai chiến. Ban đầu ai cũng chống cự, nhưng các tướng quân của thiên đình đại tần quá mạnh, có người một mình quyết chiến toàn trường. Tin thắng trận liên tiếp truyền về làm thiên đình đại tần vui vẻ, thiên hạ thì lâm vào khủng hoảng. Mãnh quân đại tần trăm trận trăm thắng khiến sinh linh thiên hạ nhận ra quyết tâm của tần thiên đế và sự mạnh mẽ của đại tần. Cứ tiếp tục thế này thì thiên hạ thực sự sẽ rơi vào tay tần thiên đế. Các đế khác trong cửu đế thiên hạ không thể ngồi yên, cứ thế này thì đế vị của họ không có tác dụng, chỉ là trò cười thôi. Phần khư kiếm đỉnh, cửu u chi địa, thiên mệnh điện, các thế lực lớn tuyên bố nếu tần thiên đế không ngừng chiến thì họ sẽ liên hợp lại đối kháng với tần thiên đế hung ác. Tin tức truyền về thánh đế phong. Tần quân ngồi trong thạch đỉnh cười như điên. Trúc Nghiên Khanh tỷ bà ngồi cạnh hắn. Tỷ bà nghi hoặc hỏi, bệ hạ cười cái gì, chưa uống thuốc à? Tình huống nguy hiểm như vậy mà. Mấy đế khác dẫn dắt các phương thế lực liên minh đòi đối kháng thiên mình đại tần thì nguy to. Trúc Nghiên Khanh thì tò mò nhìn tần quân. Đã một tháng từ khi xuất chinh, cái bụng của nàng càng ngày càng lớn. Trong thời gian này tần quân trừ việc tu luyện ra thì phần lớn thời gian đến đây xoa bụng cho nàng. Tần Quân nhún vai cười nói, nguy hiểm sao? Bọn họ liên hợp lại tức là sợ chấm, tại sao chấm lại không cười? Ai nữ nhân sửng sốt, nhìn theo góc độ của Tần Quân cũng có lý. Nếu bọn họ mạnh hơn Tần Quân thì cần gì phải nói nhiều tốn nước bọt cơ chứ? Cường giả đánh cười yếu thì luôn trực tiếp ra tay. Trúc Nguyên Khanh lo lắng hỏi, vậy cứ mặc kệ bọn họ như thế sao? Tuy Tần Quân đã trở thành đệ nhất đế trong thiên hạ, nhưng hắn làm vậy là đối nghịch với toàn thiên hạ. Từ xưa đến nay có ai dám đối kháng toàn thiên hạ cơ chứ? Cho dù có đi nữa thì kết cục cũng đều không tốt. Tần Quân vỗ lên mu bàn tay của Trúc Nguyên Khanh cười nói, yên tâm, có khi nào chậm thua hay không chứ? Trúc Nguyên Khanh sửng sốt, ngẫm lại. Một đường từ lúc gặp đau khổ, Tần Quân đã chịu nhiều chất vấn nhưng vẫn gắng gượng vượt qua. Bao lần bị cho rằng gặp hiểm cảnh và kẻ địch không thể chiến thắng, nhưng Tần Quân đều dẫm họ ở dưới chân. Hắn cuồng không phải đột nhiên bành trướng mà luôn luôn cuồng như vậy. Vì không tin, cho nên hắn cố gắng chứng minh bản thân. Bây giờ Tần Quân đã trở thành đệ nhất đế của thiên hạ thì tại sao không tin hắn? Nghĩ vậy, ánh mắt Trúc Nguyên Khanh dịu dàng nhìn Tần Quân, nhẹ giọng nói, bệ hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiếp thân tin tưởng bệ hạ có thể thực hiện chí hướng hoành đồ của mình. Tần Quân mỉm cười đắc ý, ba người vui vẻ trong thạch đình. Trời xanh bao la, cảnh tượng hoàn toàn không bị chiến tranh lan tới. Non xanh nước biếc, tiên hạc tung bay, gió mát từ khe núi thổi ra mang theo cảnh hoa lá rụng, khiến người ta tinh thần phơ phới. Thiên Mệnh Đại Đế đứng trên đỉnh núi, tay chắp sau lưng nhìn xuống không biết nghĩ gì. Đế nữ bỗng xuất hiện sau lưng của Thiên Mệnh Đại Đế, chắp tay nói, Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất từ chối liên hợp với chúng ta. Thiên Mệnh Đại Đế nhướng mày nhẹ giọng hỏi, lý do? Nữ đế xanh mặt nói, hắn nói chúng ta không xứng. Nhớ lại thư mà thám tử đưa về là nữ đế rất muốn giết ngay Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà gã ta có tư cách để cao ngạo, vì gã trong đại hội Bách Hùng nhẹ nhàng có thể áp chế thiên mệnh. Ánh mắt Thiên Mệnh Đại Đế lóe sáng lên. Không ai biết được ngạo khí trong Thiên Mệnh Đại Đế nhiều cỡ nào. Người đời trào phóng gã là đệ nhất thiên hạ cũ, nhưng gã không nản lòng cũng không nổi khùng, mà tâm tình bình tĩnh lại như không có chuyện gì xảy ra. Họ không biết trong lòng Thiên Mệnh Đại Đế đã nhen nhóm lên lửa giận. Gã biết mất lý trí sẽ càng làm mình rơi vào địa ngục vô biên. Làm mình mạnh mẽ lên thì mới có thể thay đổi cách cục. Giờ phút này nghe được lời nói đầy miệt thị của Đông Hoàng Thái Nhất cũng không làm cho Thiên Mệnh Đại Đế tức giận. Thiên Mệnh Đại Đế từ từ xoay người nhìn đế nữ. Vậy thì kệ hắn. Khuôn mặt của Thiên Mệnh Đại Đế nghiêm nghị nói, ta định dung hợp thứ đó, giao Thiên Mệnh Điện lại cho nàng quản lý. Nữ đế trọn to cặp mắt đẹp biến sắc nói, không được đâu Đại Đế, chẳng phải Đại Đế đã nói thứ đó lai lịch không rõ, không thể tùy tiện sử dụng sao? Thiên Mệnh Đại Đế nghiêm túc nói, trước khác này khác, Tần Thiên Đế đầy giá tâm, vốn không định phá trời, nếu cứ chờ tiếp thì sớm muộn chúng ta cũng trở thành tù nhân của hắn. Thiên Mệnh Đại Đế không thắng được Đông Hoàng Thái Nhất, chứ đừng nói chi là Tần Quân và đám thuộc hạ, là nhân vật chính trong thiên địa, có lẽ Thiên Mệnh Đại Đế không nhận rõ thân phận của mình. Nhưng gã có quyết tâm làm liều, nếu thất bại cùng lắm thì hồn phi phách tán thôi, nhưng nếu thành công gã sẽ lại độc bá thiên hạ một lần nữa. Nữ đế im lặng, nàng biết tình thế nặng nề, muốn trách thì trách yêu nghiệt Tần Quân đã quá mạnh mẽ. Ở trên hoang nguyên, tiếng giết rung trời, hai đại quân như cơn lũ va chạm vào nhau, một bên là quân đoàn của Thiên Đình Đại Tần, còn một bên là tòa thành lớn Huy Nga, binh sĩ liên tục bay ra khỏi thành, mặt đất vài dặm kín tịt toàn người. Tôn Ngộ Không, Lý Tịnh, Bát Tiên, Hàng Long La Hán, Hàn Tín, Triệu Vân lơ lửng trên không trung, nhìn tòa thành lớn xa lạ trước mặt. Lý Tịnh hở lạnh một tiếng, cái đám không biết điều này. Châu Châu Đá Xe cũng chỉ đến thế là cùng. Hàng Long La Hán chắp tay khẽ thở dài, A-di-đà Phật, hy vọng giết chóc ít đi một chút. Tôn Ngộ Không nhảy bổ lên hư không một cú lộn mèo mấy vạn thước, nhìn toàn thể chiến trường. Từ trên xuống dưới, Hoàng Nguyên đã dần bị nhuộm đỏ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng móc ra kim cô bổng, trông thẳng vào tòa thành lớn ở phía xa. Hai tướng quân Thái Ất Tán Tiên Cảnh vừa bay ra thì thấy một cây cột vàng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Cây gậy càng lúc càng lớn vắt ngang cả bầu trời, mang theo uy đế bá đạo diệt thế mà giáng xuống. Hai tướng quân chản xe, con mắt thân thể không kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không hú dài, Thái kim cô bổng biến dài vạn trượng đập xuống tòa thành lớn. Tòa thành hùng vĩ trở nên nhỏ bé trước kim cô bổng. Tường thành nhìn như không thể phá vỡ thì tan ra như giấy. Bùm một tiếng nổ điếc tai, binh sĩ hai bên tim rớt cái bịch, cả người run rẩy. Tất quả ngoái đầu lại nhìn tòa thành lớn ở phía xa bị kim cô bổng đập thành hai nửa, lộ ra một cái hạp cốc sâu hun hút. Cát bụi bay lên như một tấm lưới lớn dâng lên che phủ cả bầu trời. Mặt đất trong vòng vạn dặm rung lên bần bật, núi sông lay động tựa như diệt thế hàng lâm. Hai thái ất tán tiên cảnh sợ ướt cả quần, run cầm cập giữa không trung, trợn tròn con mắt đổ mồ hôi lạnh. Họ bị Tôn Ngộ Không hù sợ vỡ mật. Tôn Ngộ Không chậm rãi giơ kim cô bổng dài cả vạn trượng lên. Nếu không thần phục thì... Thân hình Tôn Ngộ Không không giữ kích cỡ cũ, cùng với kích cỡ kim cô bổng là khác biệt rất xa, rất là kích thích thị giác, như một con kiến nhưng lại là nâng cả một quả bầu, trông rất khó tin. Tôn Ngộ Không phun ra hai chữ tràn ngập sát ý vô tận, thì chết. Dù dung hợp với đấu chiến thăng Phật thì bên trong Tôn Ngộ Không vẫn còn mầm mống thô bạo của Tề Thiên Đại Thánh. Các sinh linh trong thành lớn kia như rơi vào địa ngục, đại quân sau lưng Tôn Ngộ Không kinh khủng nhìn y như một vị ma thần. Lý Tịnh che mặt thở dài, cái con khỉ này. Lý Tịnh nhớ Tôn Ngộ Không, sau khi lấy được Tây Kinh thì khá là yên phận cơ mà. Chiến trường nơi khác cũng giống như vậy, cường tướng của Đại Tần làm rung động cả thiên hạ, khiến cho binh sĩ của Đại Tần ít thương vong nhiều. Có Hình Thiên đứng trên đỉnh núi quét to một tiếng rung động mấy trăm vạn binh sĩ ở dưới vực. Có Thập Thiên Quân bày trận trên bầu trời, Thập Tuyệt Trận bày ra uy phong, vào trận là chết. Có Thái Ất Chân Nhân vung phất trần đuổi đại quân trăm vạn, không tốn hơi sức mà kết thúc chiến tranh. Có Khoa Phụ tức giận thì đi đỡ đẻ trên tường thành, xuyên qua từng tòa thành lớn. Có Hạng Vũ khiêng nôi lớn đập vào quân địch, chấn nhiếp cả thành, buộc mấy trăm vạn binh sĩ phải quy hàng. Có hình ảnh khác, Thiên Đình Đại Tần không ngừng bày ra răng nanh của mình. Tình hình chiến đấu mỗi trận được chuyển tới sẽ kinh động thiên hạ. Tinh linh của mấy trăm vực đều thảo luận xôn xao. Điên rồi, người của Thiên Đình Đại Tần sao đều mạnh quá đáng như vậy? Cái này mà gọi là chiến tranh sao? Hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Không ngờ Thiên Đình Đại Tần lại có nhiều cường giả như vậy. Hèn gì Tần Thiên Đế dám xưng là Thiên Đế. Đầu hàng đi thôi, chúng ta đừng ngoan cố dãy dụa nữa. Không có thế lực nào có thể ra tay được đâu. Cửu Đế Thiên Hạ vừa kết thúc thì bão tố bắt đầu. Tần Thiên Đế luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ở trên Thánh Đế Phong, trong Ngự Hoa Viên, Tỳ Bà dẫn theo Bồ Đề Tổ Sư tới, Tần Quân thì đang đứng bên vách đá, nhìn thánh thành phồn thịnh như tranh. Bồ Đề Tổ Sư khom người chắp tay hành lễ, tham kiến bệ hạ. Tỳ Bà thì lặng lẽ rời đi. Chinh chiến vẫn còn tiếp tục, hiện giờ Thiên Đình Đại Tần khống chế được 60 vực, mỗi ngày đều có tin chiến thắng chuyển về. Tần Quân cố ý khiến Lưu Bá Ôn công bố cho Nam Vực Thiên Thế Giới để cho con dân cảm nhận được sự vinh diệu. Tần Quân xoay người nhìn Bồ Đề Tổ Sư, trên môi treo một nụ cười bí hiểm. Bồ Đề đã tới rồi. Thời gian trôi nhanh, trong khi chinh chiến, Tần Quân lại có thêm cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng 2 lần. Tổng cộng tích lũy 5 lần cộng với cơ hội chỉ định triệu hoán chưa dùng thì tương đương hắn có thể 2 lần triệu hoán. Tần Quân đặc biệt tìm đến Bồ Đề Tổ Sư vì muốn lão hỗ trợ mình phân tích. Hiện giờ Thiên Đình Đại Tần cực kỳ mạnh mẽ, Tần Quân không muốn chờ, nguy hiểm đến nơi rồi mới triệu hoán. Hắn thích hưởng thụ sự sung sướng vô địch hơn. Trong thời gian này, tu vi của hắn đã đột phá Thái Ất Kim Tiên Cảnh tam trọng. Sau khi thức tỉnh chủ hồn thì tốc độ tu luyện của Tần Quân như gió vậy. Bồ Đề Tổ Sư tò mò hỏi, không biết bệ hạ gọi bần đạo tới là có chuyện gì? Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, Bồ Đề, trong ký ức của ngươi có vị cường giả hiển thánh cảnh nào mà tính tình tốt một chút không? Cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma vốn chỉ được triệu hoán trong 5 đại cảnh giới thôi, nhưng hệ thống thăng cấp đã loại bỏ cái hạn chế này, tuy nhiên không thể triệu hoán thánh nhân, và rất có thể trực tiếp họ sẽ tự do hoặc phản lại. Tuy trong đám thuộc hạ quán có Bồ Đề tọa chấn, nhưng thần ma lại không xuất hiện ngay bên cạnh hắn, mà có khi ở địa phương xa nào đó mà hắn không biết, cho nên rất có thể sẽ trốn chạy trước khi chạm mặt với Bồ Đề. Biểu tình của Bồ Đề Tổ Sư kỳ lạ khó hiểu. Cường giả hiển thánh cảnh mà có tính cách tốt sao? Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày hỏi ngược lại. Bệ hạ hỏi là kiếp này hay kiếp trước? Kiếp này thì Bồ Đề Tổ Sư không quen một vị hiển thánh cảnh thứ hai nào, còn nếu là kiếp trước thì lão quen khá đông. Mắt của Tần Quân sáng rực, dĩ nhiên là kiếp trước. Tần Quân vốn hỏi hệ thống nhưng nó cứ trả lời lấp lửng, bảo là thần ma từ nhập thánh cảnh trở lên thì không thể phán đoán chính xác, trừ phi là ký chủ phải mạnh hơn. Bồ Đề Tổ Sư ngẫm nghĩ rồi từ từ kể. Tính cách tốt thì có Chấn Nguyên Tử, Hậu Thổ Nương Nương, Thần Nông, Hồng Vân. Bồ Đề Tổ Sư liệt kê một chuỗi những cái tên rồi khựng lại. Tuy tính tình của họ tốt nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận khuất dưới tay ai. Chấn Nguyên Tử đứng đầu đại tiên, tính cách khá tốt, kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Nhưng từ xưa đến nay Chấn Nguyên Tử chưa từng khuất phục ai. Trải qua đại kiếp nạn còn có thể tiêu dao trên cõi đời thì đủ thấy là hắn không đơn giản. Hậu Thổ Nương Nương là một trong tổ vu bản thể luân hồi, cho nên chắc chắn trong lòng nàng chỉ có vu tộc. Còn Thần Nông thì dù gì cũng là một bậc đế hoàng. Tần Quân nhức đầu, hắn chợt nhớ một điều tò mò hỏi, ngươi và chuẩn đề tiếp dẫn có quan hệ gì không? Kiếp trước của hắn có nhiều cách nói về thân phận của Bồ Đề Tổ Sư, giả thiết được nhiều người biết đến nhất chính là Bồ Đề Tổ Sư là phân thân của Thánh Nhân Chuẩn Đề. Quan điểm này chủ yếu là vì câu thơ ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa miêu tả về Chuẩn Đề Đạo Nhân. Bài thơ vốn miêu tả Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký, nhưng hai người thực sự có quan hệ gì hay sao? Vẻ mặt của Bồ Đề Tổ Sư khó xử, một lúc sau mới nói: Bần đạo là thiên tiên Tu Bồ Đề biến ra, sinh ra cùng một chỗ với hai vị giáo chủ Chuẩn Đề tiếp dẫn. Chuẩn Đề là tiên thiên Bồ Đề căn, tương đương với quan hệ sư huynh đệ với ta. Nhưng Chuẩn Đề dựng dục ra trước, sau đó quen với tiếp dẫn, lập đại chí nguyện muốn biến Tây Phương thành đất hồng hoang phồn thịnh lên. Tiên thiên Tu Bồ Đề, tiên thiên Bồ Đề căn. Tần Quân trợn tròn cặp mắt, hắn không ngờ quan hệ của Chuẩn Đề và Bồ Đề Tổ Sư lại là như vậy. Nói hai người là huynh đệ ruột thịt cũng không phải nói quá, hèn gì mà giống nhau đến như vậy. Tần Quân tò mò hỏi, vậy bản thể của tiếp dẫn là gì? Ở trong thần thoại Hồng Hoang thì có 7 vị thánh nhân, bao gồm có Đạo Tổ Hồng Quân, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn chính là bằng hữu tốt như hình với bóng, cùng là hai vị giáo chủ của Tây Phương Phật Giáo. Tuy Chuẩn Đề có thất bảo diệu thụ không gì là không xóa bỏ được, nhưng đa số đều cho rằng Tiếp Dẫn thì sẽ mạnh hơn một chút. Sau này sẽ có lúc Tần Quân tiếp xúc với cấp bậc thánh nhân, cho nên hắn mới muốn tìm hiểu nhiều hơn. Biểu tình của Bồ Đề Tổ Sư quái dị. Tiếp dẫn ư? Bồ Đề Tổ Sư bí hiểm nói, bệ hạ tạm thời đừng có tìm hiểu về tầng lớp đó, đã quấy nhiễu tới đạo tâm của bệ hạ. Tần Quân không hiểu con mẹ gì hết, chẫm chỉ muốn hóng chuyện nhiều chút thôi mà. Bồ Đề Tổ Sư không muốn nói nhiều thì Tần Quân cũng không ép buộc. Vậy có nên triệu hoán ra một vị tổ vu để đấu với Đông Hoàng Thái Nhất hay không đây? Tần Quân chợt nảy ra một ý tưởng to gan. Tổ vu mà thấy Đông Hoàng Thái Nhất thì chắc chắn sẽ liều chết lẩu sống. Đại kiếp nạn vu yêu khiến thù hận giữa bọn họ suốt đời khó mà phai mờ. Huống chi Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa phục hồi đến đỉnh cao. Tần Quân vội vàng phủ quyết ý tưởng này. Cũng không được nha, tổ vu quá cuồng, chỉ tin có bản cổ thôi. Huống chi sẽ dẫn đến bọn Hình Thiên Hậu Nghệ và Khoa Phụ bỏ theo tổ vu mất. 12 vị tổ vu tuyệt đối là rất mạnh trong tầng lớp hiển thánh cảnh, cho nên mới buộc Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn phải cùng nhau tự bạo. Tùy tiện triệu hoán ra một vị tổ vu thì rất có thể Bồ Đề Tổ Sư cũng khó mà chấn áp nổi. Vì tổ vu bọn họ chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, mặc cho Bồ Đề Tổ Sư có muôn vàn thần thông thì cũng sẽ bị một đấm đánh tan. Mà cũng không nhất định phải triệu hoán ra hiển thánh, dù có triệu hoán được cũng rất khó mà khống chế. Hay là triệu hoán tạm ra cường giả nhập thánh cảnh thôi vậy, như là Quảng Thành Tử, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh, Đa Bảo Đạo Nhân, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp Đạo Nhân, vân vân và mây mây. Một vài cái tên lướt qua trong đầu Tần Quân, những thần ma này ít nhất cũng là nhập thánh, rất có thể là hiển thánh. Ở trên bầu trời của Thánh Đế Phong, phong vân chợt tụ tập u ám, biển mây cuồn cuộn vô cùng quỷ dị, uy áp to lớn phô thiên cái địa giáng xuống khiến cho vô số sinh linh phải ngừng thở. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nói, hơi thở này, Tần Quân hơi nhướng mày, làm cho Bồ Đề Tổ Sư rung động thì hơi thở đó chắc chắn là rất khủng bố. Ở trong huyền đương đại thế giới tuyệt đối không có người nào có thể làm Tổ Sư phải kiêng dè như vậy. Không lẽ là cổ tiên giới, đến nhanh vậy sao? Trong đầu Tần Quân xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, hắn ngước lên nhìn thấy vòng xoáy lớn hiện ra trong mây xám, không ngừng kéo dài che khuất cả bầu trời. Tiếng của Cùng Kỳ gầm gừ cũng vang vọng khắp thiên địa, ống. Cùng Kỳ mang theo Tiểu Trúc Long, Toan Nghê và Trọng Minh Điểu bay lên giữa không trung. Một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên. Ai là Tần Thiên Đế? Thanh âm giống như lôi thần quát vang vọng cả Nam Vực Thiên Thế Giới, dẫn đến mọi người xôn xao. Có cường giả bí ẩn đến tập kích Thiên Đình Đại Tần sao? Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh một tiếng. Ai dám cản rỡ? Khí thế phóng lên cao đánh tan uy áp kia. Tần Quân không lo sợ chút nào. Đùa sao? Có Bồ Đề Tổ Sư là hiển thánh cảnh hậu kỳ ở đây, hắn còn sợ gì bố con thằng nào? Cổ tiên giới cũng không có người nào đối kháng lại được với Bồ Đề Tổ Sư. Tần Quân quát to, con rùa đen nào núp trong chỗ tối? Khóe môi của Bồ Đề Tổ Sư co giật lại. Tần Quân nói một câu khiến cả thiên địa rơi vào tĩnh lặng. Quan dân thánh thành vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Bệ hạ vẫn bá đạo như vậy, nhưng thanh âm bí ẩn vừa rồi rõ ràng không có ý tốt, cũng không giống kẻ yếu. Bọn họ cũng sợ bị chiến đấu lan tới. Âm thanh kia liền quát lên, muốn chết. Vòng xoáy u ám bên trên thánh thành giạt ra, một bàn tay khổng lồ đỏ rực như lửa thò ra. Lòng bàn tay này lớn mấy ngàn trượng, định một trưởng đập nát cả thánh thành. Thân hình Cùng Kỳ biến lớn gầm lên đụng vào bàn tay khổng lồ, muốn đẩy nó lên. Vô số con dân thánh thành trợn mắt há mồm mà nhìn, các sinh linh trên đảo bay thì rung động nhìn cảnh tượng đổ sộ trước mắt. Bàn tay khổng lồ màu đỏ hay cùng kỳ thì đều lớn đến mức làm vạn vật phải sinh lòng kính sợ. Tần Quân híp mắt mà nhìn, hắn muốn xem người đến là thần thánh phương nào mà láo vậy. Cùng kỳ đụng vào bàn tay khổng lồ màu đỏ, biển mây cuồn cuộn, gió to khủng bố thổi thánh thành rung rinh, đảo bay xung quanh thì lắc lư. Gió to cũng thổi long bào bay phần phật. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, một nhập thánh, tu vi cỡ nhập thánh cảnh trung kỳ. Cường giả nhập thánh cảnh đã đủ để càn quét huyền đương đại thế giới, chứ đừng nói là trung kỳ. Tần Quân cười lạnh, thật sự là tự sát mà còn ngại xếp hàng, muốn chen chân lên phía trước sau. Tiếng giống đau đớn của Cùng Kỳ vang lên. Cùng Kỳ bị bàn tay đỏ khổng lồ đè xuống, nó là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, cho nên đối kháng với cường giả nhập thánh cảnh là rất khó. Thân hình khổng lồ như trái núi của Cùng Kỳ sắp bị đập xuống thánh đế phong, thì Bồ Đề Tổ Sư ra tay, lão vùng tay áo, lực lượng vô hình đẩy bàn tay vọt lên, Cùng Kỳ thoát hiểm và cũng cứu cả thánh thành. Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh một tiếng, tiểu nhân vô sỉ, núp trong chỗ tối mà cũng dám càn rỡ như vậy. Bàn tay phải của lão nắm chặt lại, bàn tay màu đỏ không cách nào dãy giụa, cách lão mấy ngàn thước chật co giật như bị sức mạnh khủng bố đè ép biến hình, tiếng xương gãy vang vọng cả bầu trời thánh thành, khiến vô số sinh linh ra đầu tê dại. Chợt có tiếng hét thảm, một bàn tay khổng lồ màu đỏ nhanh chóng rút vào vòng xoáy, trong thánh thành liên tiếp vang lên những tiếng kinh kêu. Bàn tay đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tiếng nói vừa rồi hình như là Bồ Đề Tổ Sư. Tổ sư mà ra tay thì trực tiếp đánh lui quân địch, dám quấy nhiễu thiên đình đại tần chúng ta, đúng là dở hơi chán sống. Thời buổi này rối loạn ghê, may mắn là thiên đình đại tần còn có tổ sư tọa chấn. Xem cái bàn tay đó thì tu vi đối phương chắc cũng cỡ cường giả đại la chứ ha. Thánh thành không hoảng loạn, nhiều trận thắng chinh chiến khiến con dân đại tần càng ngày càng tự tin, đặc biệt là dân của thánh thành, đa số cho rằng thiên hạ không ai làm gì được tần thiên đế của họ. Cùng lúc đó một bóng dáng lơ lửng bên ngoài nam vực thiên thế giới, trường bào tím vằn đỏ, vóc dáng cao giáo, tóc dài tung bay, mặt mày góc cạnh rõ ràng. Tuy không thuấn tú nhưng khiến người nhìn một cái liền nhớ kỹ, đặc biệt là hốc mắt màu đen thâm thẳm có vẻ âm lãnh. Người đó nhìn cánh tay trái của mình, da tay màu đỏ nổi lên gân xanh đang run rẩy. Người đó cắn răng lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Người kia rốt cuộc là ai? Nhớ tới đau đớn vừa rồi làm gã phải sợ hãi, đối phương chắc chắn là cường giả nhập thánh cảnh và còn mạnh hơn cả gã. Nghĩ vậy làm gã đã muốn đánh trống lui quân rồi, xoay người định đi. Bỗng nhiên Bồ Đề Tổ Sư xé rách không gian xuất hiện trước mặt gã, làm hạ gã sợ vãi cả đái ra. Nam nhân mặc trường bào kinh hoàng hét lên, ngươi! Còn chưa nói hết câu thì Bồ Đề Tổ Sư đã vung phất trần, lông trắng kéo dài ra bao chặt lấy nam nhân mặc trường bào, khiến gã không thể nhúc nhích. Thả ta ra, ta đến từ cổ tiên giới, ngươi làm vậy sẽ mang đến hạo kiếp cho huyền đương đại thế giới các ngươi. Bồ Đề Tổ Sư cười nhạo gã kia uy hiếp mình. Bồ Đề Tổ Sư là hiển thánh cảnh hậu kỳ, đương nhiên không thèm để cổ tiên giới vào mắt. Nếu không phải thời gian tới còn phải thu phục huyền đương đại thế giới thì Tần Quân sớm đã mang lão giết thẳng lên cổ tiên giới rồi. Bồ Đề Tổ Sư hử mũi, lần trước có 12 người đến từ cổ tiên giới, bọn chúng đã chết. Nam nhân mặc trường bảo con người co rút lại, 12 người đến từ cổ tiên giới. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì Bồ Đề Tổ Sư đã thu gã vào tay áo, lão xoay người bước vào một cái lỗ đen rồi biến mất. Phương xa dãy núi chập trùng bên cạnh một dòng sông, Cửu U Âm Đế ngồi xếp bằng trên tảng đá to chờ đợi. Hắn cau mày lẩm bẩm, sao bỗng không có động tĩnh gì nữa? Nam Cung Dịch Phong là tồn tại khủng bố nhập thánh cảnh, thuộc hạ giáo tôn tin tưởng nhất, chẳng lẽ lại thua mau vậy sao? Nam nhân mặc trường bào đánh lén nam vực thiên thế giới là do Cửu U Âm Đế mời tới, thì ra âm phủ của huyền đương đại thế giới đã bị Thâu Nguyệt giáo trong cổ tiên giới khống chế. Cửu U Âm Đế có thành tựu như ngày nay là vì được giáo tôn của Thâu Nguyệt giáo thừa nhận. Cửu U Âm Đế không quen với huyền hư thập nhị tôn giả, không biết tu vi của họ cao bao nhiêu và Bồ Đề Tổ Sư mạnh cỡ nào, cho nên khi Cửu U Âm Đế nghe giáo tôn đồng ý phái một cường giả vượt qua đại la cảnh đến hỗ trợ thì gã rất chi là hưng phấn. Thế nhưng Bồ Đề Tổ Sư lại mạnh hơn xa những gì gã tưởng tượng. Nam Cung Dịch Phong bị thua, Cửu U Âm Đế không biết ăn nói thế nào với giáo tôn, không dám tưởng tượng làm cách nào mà đối kháng được với Tần Thánh Thiên Đế đây. Càng nghĩ lại càng bất an, Cửu U Âm Đế liền cắn răng bay về hướng nam vực thiên thế giới. Bịch! Nam Cung Dịch Phong bị Bồ Đề Tổ Sư ném xuống bãi cỏ trong Ngự Hoa Viên, gã định gượng dậy nhưng bị lão điểm ba cái vào hư không phong ấn lại thần hải, đan điền và đạo quả, làm cho gã không thể nhúc nhích. Nam Cung Dịch Phong trong lòng dậy lên sóng thần, sao có thể như vậy? Nam Cung Dịch Phong gã là siêu cấp cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ, dù là giáo tôn thì cũng không thể dễ dàng làm gã mất đi sức chiến đấu. Lão đạo nhân trước mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này Tần Quân chậm rãi đi tới, nhìn xuống Nam Cung Dịch Phong hỏi: người đến từ cổ tiên giới sao? Nam Cung Dịch Phong cắn răng: người muốn gì? Nam Cung Dịch Phong rất sợ Bồ Đề Tổ Sư cho nên không dám cứng cổ. Tần Quân lạnh lùng cười: ngươi đặc biệt đến tìm trẫm mà lại còn hỏi trẫm muốn gì là sao? Bắt sống một nhập thánh cảnh thật sướng à? Nam Cung Dịch Phong trợn to mắt nói: người chính là Tần Thiên Đế. Nam Cung Dịch Phong nhìn kỹ Tần Quân, cứ cảm thấy hắn rất quen mắt, dường như từ lâu trước kia đã từng gặp qua. Tần Quân đạp lên ngực của Nam Cung Dịch Phong lạnh lùng hỏi, âm thanh chất chứa sát ý vô tận, nói: tại sao ngươi đến huyền đương đại thế giới tìm trẫm? Nếu không khai thật thì trẫm cho ngươi sống không bằng chết. Kiếp trước Tần Quân cũng đạt đến độ cao nhập thánh cảnh, giờ dưới tay lại có một cường giả hiển thánh cảnh, cho nên không thèm để Nam Cung Dịch Phong vào mắt. Nam Cung Dịch Phong vừa kinh vừa giận, rất muốn là một trưởng đập chết Tần Quân, nhưng gã không thể nhúc nhích, bên cạnh còn có Bồ Đề Tổ Sư đang nhìn chằm chằm, thì làm sao gã muốn chống đối đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là ở bên mé của Tiểu U, tức là Tiểu U Chi Địa đấy, thì là có liên hệ với cổ tiên giới và có cách để đưa người tới đây trong thời gian rất ngắn, còn nhanh hơn cả Thiên Tuyển Phủ nữa. Và Cửu Âm Đế đã không đợi được, muốn gọi là đánh nhau với Thiên Đình Đại Tần, nhưng mà cường giả mời đến thì bất ngờ đã thua. Vậy thì chúng ta hãy đợi chương của ngày hôm sau để xem là tên Tần Quân này có báo thù hay không các bạn nhé. Bye bye đã.